Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà tôi. Cùng nhau làm bài tập. Dư Duy bĩu môi. Thầm nghĩ. Gì mà muốn cùng nhau làm bài tập cơ chứ? Có mà muốn quản xem mình có chịu nghiêm túc làm bài không thì đúng hơn. Không được. Dư Duy nhất quyết cự tuyệt cậu. Sao lại không được? Ôn Biệt Yến hỏi. Dư Duy vặn óc cố gắng biện cớ. Vì nhà tôi chẳng có ai ở nhà cả. Tối không có ai nấu cơm đâu. Ôn Biệt Yến. Vậy anh ăn gì? Dư Duy. Tôi kiếm bữa quán nào đó rồi ăn thôi. Ôn Biệt Yến cực kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu. Em cũng có thể kiếm bừa một quán rồi ăn với anh. Dù có thế nào thì hôm nay nhất định cậu phải đến nhà anh cho bằng được. Dư Duy cười khổ gắng gượng nghĩ thêm kế khác. Chắc chắn không thể cho Ôn Biệt Yến đến nhà anh được. Vả lại đèn ở phòng sách nhà tôi hỏng rồi. Hại mắt lắm. Không làm bài được đâu. Vậy thì chúng ta sang phòng anh làm bài tập. Khóe miệng Dư Duy cứng đờ. Còn đang định phản bác. Phòng tôi. Anh ơi, Ôn Biệt Yến mềm giọng, ngón tay níu chặt lấy tay áo anh. Rồi, đi thôi, Dư Duy đầu hàng, quyết định thỏa hiệp, vô thức đưa tay lên che lại hai bên tai đỏ bừng của mình. Lúc nào cũng dùng chiêu làm nũng để quyến rũ mình. Không biết xấu hổ, Ôn Biệt Yến nhìn hai bên tai Dư Duy đỏ bừng, không nhịn được cười khẽ, ngoan ngoãn đi theo sau anh. Bạn trai cậu đáng yêu quá mức quy định rồi. Cơ mà Dư Duy cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối. Ba anh còn chưa về nên trong nhà thật sự chẳng có ai nấu cơm cả. Chỉ có thể kéo Ôn Biệt Yến đến quán cơm tủ giải quyết bữa tối. Trong tiệm khá vắng khách nhưng không gian lại vô cùng sạch sẽ thoáng mát. Ôn Biệt Yến lẽo đẽo theo Dư Duy ra chỗ ngồi. Dư Duy cầm thực đơn lên gọi món. Thuận miệng hỏi cậu ngoài hành ra thì có kiêng gì không? Ôn Biệt Yến chỉ lắc đầu đáp lại là ngoài hành ra thì không kiêng gì cả. Được, Dư Duy nói. Vậy tôi chọn bừa vài món vậy. Dù sao món nào trong đây cũng ngon cả. Ông chủ quán trực tiếp bê đồ lên cho bọn họ trông có vẻ như đã quen biết Dư Duy từ lâu. Hai người trao đổi chào hỏi nhau vài câu. Ánh mắt ông chủ quán dừng lại trên người Ôn Biệt Yến. Lộ vẻ vui mừng, lần đầu tiên thấy cháu rủ người khác đến. Bạn cùng lớp, vâng, Dư Duy gật đầu, thuận miệng đính chính lại. Bạn trai cháu, Tiểu Dư thế mà cũng có bạn trai rồi. Ông bản bật cười tiếp lời. Ông Dư mà biết chắc vui lắm đây. Do vẫn còn khách đang chờ gọi món nên ông bản không đứng bắt chuyện quá lâu. Trước khi đi còn thăm hỏi Ôn Biệt Yến vài câu. Bảo nếu cậu ăn không đủ thì cứ kêu Dư Duy gọi thêm. Hai người gọi ba phần. Ăn mãi không hết nên Dư Duy quyết định gói lại mang về ăn khuya. Bây giờ đã là cuối tháng 9 đầu tháng 10. Ban ngày chẳng ngắn chẳng dài. Bọn họ tan học lúc 6 giờ tối. Sau đó còn đi ăn cơm nữa nên lúc ra ngoài thì mặt trời bắt đầu lặn dần. Cả bầu trời bắt đầu nhuốm màu đỏ hồng của xế tà. Dư Duy nắm tay Ôn Biệt Yến, nhìn con đường phía trước phủ ánh chiều tà, bóng hai người ngả xuống trên con đường vắng vẻ, dáng đỏ kia, Dư Duy chỉ tay lên trời, đẹp nhỉ, Ôn Biệt Yến nhìn ánh chiều ấm áp chiếu lên mặt bạn trai cậu, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, đẹp, Dư Duy bật cười, bỗng dưng muốn chọc cậu, đẹp như bạn trai của tôi vậy. Ai ngờ Ôn Biệt Yến không những không lộ ra biểu cảm ngại ngùng như anh nghĩ. Ngược lại còn nghiêm túc nhìn anh. Không phải đẹp như bạn trai anh đâu. Cậu chỉ vào mình nói tiếp. Đẹp như đôi ta vậy. Anh, nghe bảo anh nói em đẹp hơn anh. Vậy nên bạn trai em chắc chắn sẽ đẹp hơn bạn trai anh. Dư Duy lại thất bại rồi. Dư, bị bạn trai tán đến mức nghẹn cứng họng. Duy chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại dẫn đường cho cậu về nhà mình. Trên đường còn sợ bản thân mình lỡ buông tay Ôn Biệt Yến ra nên nắm chặt thật chặt lấy tay cậu. Tận đến lúc về nhà rồi mới chịu buông ra. Thư phòng ở bên kia. Cậu vào trước đi tôi lấy nước rồi ra. Ra thư phòng à, Ôn Biệt Yến dừng bước. Xoay người hỏi anh. Sao nãy anh bảo đèn chỗ ấy hỏng rồi? Dư Duy nghẹn họng. Ngậm ngùi nhận lấy trái đắng do bản thân mình gieo ra. anh chỉ về phía phòng mình. Phòng tôi ở đằng kia. Được, em vào phòng chờ anh. Em vào phòng chờ anh. Sao nghe là lạ thế nhở? Dư Duy hậm hực cào cổ. Ngoan ngoãn chạy đi lấy nước. Ôn Biệt Yến chưa từng học bài với Dư Duy bao giờ. Cậu vốn nghĩ bình thường trên lớp anh chỉ mất tập trung thế thôi. Ai ngờ Dư Duy ở nhà hết nghịch bút đến ôm ghế xoay mòng mòng. Nửa ngày không nổi một chữ nào. Chưa đến 10 phút Dư Duy đã chính thức game over. Ấy, bạn trai. Anh chọc chọc vào khuỷu tay Ôn Biệt Yến. Sao cậu không giúp tôi một chút? Đây là bài kiểm tra. Ôn Biệt Yến nói. Chờ anh làm xong em mới giúp anh được. Nghiêm túc vậy sao? Dư Duy uể oải thở dài. Nằm bò lên bàn. Dư Duy thật sự không thể ngồi yên để làm bài một cách hẳn hoi và nghiêm túc được. Mới chỉ làm được 2 câu thôi anh lại bắt đầu ngồi nghịch lung tung. Hoàn toàn không chút để ý đến bài kiểm tra. Ôn Biệt Yến bất lực. Anh à, nghiêm túc chút đi nào. Dư Duy cũng bất lực lắm. Tôi cũng muốn mà có được đâu. Bây giờ tôi đang vô cùng bí ý tưởng. Không viết nổi một chữ nào cả. Đầu trống rỗng không một chữ nào cả. Không, Ôn Biệt Yến im bặt lại. Bỗng nhiên cậu bỏ bút xuống rồi đứng bên cạnh Dư Duy. Sau đó ngồi thẳng vào trong lòng anh. Lại còn lấy tay trái của anh đặt lên eo mình nữa. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Dư Duy. Nghiêm túc nói. Vậy thì tập trung được chưa? Bỗng dưng trong lòng mọc thêm cục bông khiến Dư Duy có chút không quen. Anh cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngồi gọn trong lòng mình. Đầu óc loạn gần chết. Muốn duỗi chân ra cũng không duỗi được. Nhưng Ôn Biệt Yến lại chẳng hay biết gì về mớ tâm tư rối loạn của Dư Duy. Vỗ vỗ cánh tay anh rồi chỉ vào tờ đề kiểm tra. Anh viết đi. Em ở đây giám sát anh. Dư Duy khịt mũi nhìn chằm chằm vào bài thi. Cảm thấy tình hình ngày càng không ổn hơn. Bây giờ anh càng không ngấm nổi một tí tẹo nào cái đề văn khô khan kia nữa. Cứ nhìn mãi rồi vô thức dịch sang tuyến thể trắng mịn của Omega trước mặt anh lúc nào không hay. Ánh mắt va vào cổ áo nửa che nửa hở tỏa ra mùi hương thủy mặc. Thuốc chặn mùi của cậu có mùi của anh. Trên người cậu có hương thủy mặc. Dư Duy bỗng dưng cảm thấy trong phòng bây giờ vô cùng nóng nực. Vẫn không viết nổi à? Ôn Biệt Yến ngẩng đầu lên. Cao mày hỏi anh. Tôi đang nghĩ. Dư Duy lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Không được rồi. Anh nhăn mũi cười khổ. Hồi sáng Tiền Húy cũng nói rồi. Ôn Biệt Yến đang mất trí nhớ. Đáng lẽ ra anh phải nắm được lợi thế chứ. Vậy mà lúc nào người thua cuộc cũng là anh. Không được, không thể như vậy được. Anh phải vùng dậy phản công. Ánh mắt Dư Duy đảo quanh phòng. Sau đó nhìn xuống chiếc máy tính bảng gần đó. Bỗng dưng nảy ra ý tưởng. Yến Yến, chúng ta thương lượng một chút đi. Hơi ấm của Dư Duy phả vào cổ cậu khiến Ôn Biệt Yến theo bản năng khẽ rụt đầu lại. Chuyện gì? Cậu hỏi. Hỗ trợ học tập. Dư Duy ra vẻ nghiêm túc nói. Hồi trước mỗi lúc cần tập trung làm bài tôi đều có thói quen xem một bộ phim. Sau khi xem xong rất có tâm trạng để làm bài đấy. Xem phim, xem phim, Ôn Biệt Yến cúi đầu nghĩ nghĩ một chút. Sau đó ngẩng đầu đồng ý với anh. Được, em xem với anh. Dư Duy thầm đắc ý, cậu nói rồi nhá. Không được đổi ý, sau đó anh với tay lấy cái máy tính bảng ở gần đó. Bật cái thứ gọi là phim. Lên, Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn chờ anh chiếu phim. Cảnh chiếu đầu tiên là một cặp tình nhân nam nam. Hình như hai người vừa mới từ siêu thị về nên trên tay còn cầm một túi ni lông lớn. Vừa nắm tay vừa đi về nhà. Cảnh tiếp theo là hai người bắt đầu chuẩn bị vào nhà. Omega lục túi lấy chìa khóa ra mở cửa còn Alpha thì lấy một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay ra. Nắm chặt lấy nó, nét mặt tràn đầy vui sướng. Ôn Biệt Yến chưa kịp thấy rõ vật kia là gì thì màn hình chiếu lên cảnh tiếp. Cậu thấy Alpha dường như đang có ý đồ xấu với Omega bên cạnh mình. Còn chưa kịp đợi cậu phân tích hẳn hoi xong màn hình đã chuyển sang cảnh Alpha đột nhiên xoay người đè Omega xuống cửa. Bắt đầu hôn lấy hôn để. Chiếc bao ni lông cồng kềnh rơi bịch xuống mặt đất. Phim tình yêu. Ôn Biệt Yến cố gắng đoán mò. nhưng hình ảnh tiếp theo đã đập tan suy nghĩ trước đó của cậu. Trong phim, cặp tình nhân hôn nhau suốt từ ngoài cửa đến tận phòng khách vẫn không buông. Omega bị đẩy ngã xuống ghế. Từng lớp quần áo dần được cởi ra. Tận đến lúc hai người họ bắt đầu quấn quýt lấy nhau, Ôn Biệt Yến mới phát hiện đây là phim AV. Về mảng tình dục thì Ôn Biệt Yến khá là mờ mịt. Cậu chỉ biết được một ít thông tin qua sách vở. Cơ mà sách giáo khoa thì phải qua kiểm duyệt. Hình vẽ qua loa ngắn gọn đến mức nhìn vào còn tưởng là sách cho nhi đồng cơ. Trên màn ảnh chiếu lên cảnh đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau không mảnh vải che thân. Alpha thì dịu dàng lại bá đạo chiếm hữu. Còn âm thanh ngọt lịm của Omega đã sớm bao trùm lấy cả căn phòng. Nhìn màn hình chiếu phim gợi dục khiến tim Ôn Biệt Yến cứ đập liên hồi mãi không thôi. Alpha kia thô bạo chiếm lấy Omega của mình. Con người nằm dưới liên tục kêu đau khiến cậu vô thức nắm chặt tay lại. Nhưng dù gợi dục như vậy nhưng Ôn Biệt Yến vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình. Nghiêm túc xem hết bộ phim. Ở cuối phim, bé Omega khóc lóc thảm thiết bỗng dưng hét lên. Cố gắng dùng sức đẩy mạnh Alpha ra khiến Ôn Biệt Yến giật mình hoảng sợ. Vô thức trốn lùi vào lòng Dư Duy. Mấy thể loại này Dư Duy đã xem qua hết cả rồi. Cốt truyện cũng thuộc lầu lầu nên anh chẳng hề có chút hứng thú nào với phim cả. Toàn bộ tâm trí đều đặt hết lên người Ôn Biệt Yến. Dư Duy thấy ý đồ của mình đã thành công mỹ mãn. Còn đang định với tay bật loa to lên thì đột nhiên anh ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt pha trộn với hương thủy mặc thanh đạm. Hình như là hoa nhài, nhưng lại thấy có chút giống với hoa sơn chi. Anh cúi xuống gần tuyến thể của Ôn Biệt Yến. Giờ mới phát hiện ra đấy là mùi pheromone của cậu. Với Alpha thì pheromone của Omega là một loại dụ dỗ đã khảm sâu vào trong xương cốt. Độ xứng đôi pheromone càng cao thì mức độ dụ hoặc càng lớn. Dư Duy không biết độ xứng đôi giữa anh và Ôn Biệt Yến là bao nhiêu nhưng có vẻ chẳng ít tẹo nào đâu. Vì mới chỉ có vài phút thôi mà miệng anh đã đắng khô hết lại rồi. Nhịp tim cũng dần nhanh hơn. Áp lực của cục bông trong lòng anh đột nhiên tăng mạnh. Hương thơm nhàn nhạt len lỏi khắp kẽ góc, bao trùm lấy căn phòng nhỏ của Dư Duy. Âm thanh phát ra từ màn hình máy tính vốn chẳng làm anh bận tâm nay lại khắc sâu từng câu từng lời vào đầu anh khiến tâm trí Dư Duy dần trở nên hỗn loạn. Hơn, nhìn tình hình bắt đầu đi chệch hướng kèm theo tuyến thể của bản thân anh bắt đầu có dấu hiệu nóng dần lên. Dư Duy cuống quýt muốn tắt màn hình máy tính đi nhưng lại bị tay cậu cản lại. Ôn Biệt Yến không biết mình vừa lỡ tiết ra pheromone. Hai bên tai đỏ bừng như dỉ máu nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú dán vào màn hình như đang nghe giảng vậy. Trên màn hình hiện cảnh cặp tình nhân thân mật hôn hít nhau sau cuộc tình ái muội. Ôn Biệt Yến nghiêng người ngồi trên đùi Dư Duy. Hơi dựa lưng vào ngực anh. Còn tay Dư Duy thì ôm chặt lấy eo cậu. Bây giờ nhìn Ôn Biệt Yến như bị anh giam chặt lại không thể thoát vậy. Trước mặt anh là tuyến thể liên tục tiết ra hương thơm nhàn nhạt. Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn trọn lấy nó. Máy tính bảng lại phát ra âm thanh. Dư Duy len lén hít sâu một hơi. Hoàn toàn không hề có ý muốn hít trọn mùi pheromone trong phòng. Hô hấp của Dư Duy ngày càng rối loạn hơn. Anh muốn buông eo cậu ra nhưng lại vô tình siết tay mạnh hơn. Eo Ôn Biệt Yến bị Dư Duy ôm chặt khiến cậu có chút không thoải mái. Không nhịn được giãy giụa một chút lại vô tình nhích vào chỗ nào đó của anh. Dư Duy suýt thì ngừng thở luôn rồi. Tim Ôn Biệt Yến cũng đập nhanh chẳng kém gì anh. Cậu rũ mắt xuống. Do ban nãy bị dọa sợ nên giờ thanh âm có xen chút yếu ớt. Anh ơi, nhìn Omega này trông có vẻ rất đau. À, Dư Duy suýt thì cắn lưỡi. Đúng là đau thiệt, vì khi vào khoang sinh sản, sẽ, chưa kịp chờ anh bình tĩnh lại Ôn Biệt Yến đã quay người lại vòng tay vào eo Dư Duy. Cúi đầu áp mặt vào ngực anh, thiếu niên trong lòng ngực Dư Duy cuộn tròn lại, giọng nhẹ nhẹ cào vào tim anh. Anh biết đấy, em sợ đau lắm, vậy nên sau này, anh nhẹ chút nha, cách chương.